Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 183. Batman hẹn hò. Đêm đen. Ở Gotham tựa hồ đặc biệt được mấy người yêu tha thiết. Bọn họ yêu thích ở đêm đen qua lại. Yêu thích ở đêm đen hành động. Yêu thích ở đêm đen thương tổn người khác. Cùng với phạm tội. Mà những này chung tình với đêm đen người. Cũng không biết có đồ vật đồng dạng trong đêm đen sâu sắc nhìn chăm chú bọn họ. Batman, ngồi xổm ở Gotham một đống kiến trúc tường ngoài thạch tượng quỷ pho tượng trên. Liếc nhìn dưới chân Gotham, ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào cách đó không xa một cái trên nóc nhà. Sắc mặt lạnh lùng, ngày hôm nay, hắn được ước mà tới. Một cái để hắn không thể làm gì người. Rachel Dor. Tức hiện tại Gotham hắc ám thế lực bên trong một vị hắc ám đại lão. Từ khi ở Joker sự kiện bên trong, nàng chết rồi người yêu, bị hủy dung sau, nàng liền cho mình nổi lên một cái biệt danh mới người hai mặt. Nhìn ở mái nhà đứng bóng người, Batman nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, xác định không phải một cái bẫy sau. Theo chậm rãi thổi bay gió đêm nhẹ nhàng đứng lên, bước chân một bước, nhảy xuống. Sau lưng áo choàng mở rộng mà mở, như là một đôi cánh khổng lồ giống như, mang theo Batman lướt xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào chỗ ngồi mục tiêu trên nóc nhà. Người đến rồi, một tiếng thanh âm nhàn nhạt vang lên, Rachel đo méo sạch đầu, nhìn về phía hạ xuống Batman, lấy thân thể trung tuyến vì là giới hạn, chỉnh tề hai màu đen trắng âu phục, bao trùm ở Rachel đo trên người. Trang bị nàng tấm kia làm người kinh sợ khuôn mặt. Có một loại bẻ cong mỹ lệ cảm giác. Batman không hề trả lời. Mà là yên lặng đi rồi hai bước. Đứng ở Rachel đo bên người cách đó không xa. Lẳng lặng nhìn đối phương. Chờ đối phương nói ra ước hắn đến mục đích. Rachel đo chuyển động đầu của chính mình. Dùng chính mình cái kia nửa tấm hoàn hảo khuôn mặt quay về Batman. Nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình sau. Thể hiện ra như thiên sứ giống như nụ cười. Nhàn nhạt mở miệng nói. Người vẫn là như vậy đúng giờ. Bruce, Batman dùng ngụy trang đi ra thanh âm khàn khàn. Mở miệng nói. Người gọi ta đến không phải đến nói chuyện phiếm chứ. Nói chính sự. Rachel đo thân thể cứng đờ. Nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên chuyển qua mặt. Lộ ra một cái bẻ cong cười gằn. Đột nhiên gần kề Batman. Nói, ngươi hiện tại liền nói đều không muốn cùng ta nói sao? Bruce, hả, tuyệt vọng, lạnh lẽo, nhìn gần trong gang tấc gương mặt đó. Batman trong mắt lóe ra vẻ đau lòng. Trong âm thanh khàn khàn mang tới một chút mềm mại. Nhẹ giọng nói, Rachel, ngươi, chấm ngoặc kép, cảm thụ Batman trên người truyền đến ôn nhu. Rachel đo trong mắt lóe ra một tia say mê. Thế nhưng một giây sau, liền bị điên cuồng thay thế, đột nhiên đã rời xa Batman, lạnh lùng nói, gọi ta người hai mặt, đột nhiên thay đổi, cho dù Batman không phải lần đầu tiên gặp phải, cũng có chút không quá thích ứng, liền, ở thở dài sau, hỏi, nói đi, nguyên nhân, a, Batman quả nhiên là Batman, người hai mặt lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Vừa có chút mâu thuẫn bầu không khí. Tựa hồ đang người hai mặt xưng hô Bruce vì là Batman một sát na. Trở nên trong sáng lên. Nhàn nhạt liếc mắt một cái Batman. Người hai mặt mở miệng nói. Ta biết người gần nhất khoảng thời gian này chính đang tra trong thành khởi tử hoàn sinh sự. Batman lặng lẽ. Nhìn người hai mặt. Tận lực thu lại lên trong lòng tình cảm. Chờ đối phương đón lấy lời nói. Khởi tử hoàn sinh sự, đúng là thật sự, những người bị cắn người, cũng biến thành cùng cắn đồ vật của bọn họ đồng loại Dracula. Nói tới chỗ này, người hai mặt liếc nhìn Batman, chú ý tới trong mắt đối phương lóe lên liền qua vẻ khiếp sợ sau. Thỏa mãn cười cợt, tiếp tục nói, những thứ đồ này, hiện tại đã có hơn vạn, người đến cùng muốn nói điều gì? Nghe được này con số kinh khủng. Batman rốt cục không nhịn được hỏi một tiếng. Ha ha, là như vậy, ôm cánh tay đứng ở mái nhà. Người hai mặt mở miệng nói. tên kia tuyển chọn Gotham ra tay, đồng thời để thủ hạ Dracula, chuyên môn tìm chúng ta những này người của xã hội đen ra tay. Những chuyện này ngươi nên tra được đi. Batman gật đầu, nói, không sai, có điều ngươi nói tên kia là ai? Hắn nha, chấm ngoặc kép, người hai mặt khẽ mỉm cười. Một tia kính nể cùng vẻ chán ghét đồng thời lóe lên một cái rồi biến mất. Nói, Kingpin, là hắn. Batman không nhịn được nói. Hắn làm sao sẽ đưa tay đưa đến Gotham? Trước là bởi vì Gotham quá loạn lại cũng không đủ lợi ích. Hiện tại, tự nhiên là bởi vì Gotham có thể giúp hắn đạt đến mục đích của hắn. Mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Batman rốt cục hỏi ra quan trọng nhất một vấn đề. Mục đích, chấm ngoặc kép, muốn lên chính mình hiểu biết đến tin tức. Cho dù người hai mặt đã đoán được Kingpin mục đích, thế nhưng vẫn cứ có chút không dám tin tưởng. Liền mở miệng nói, ở Gotham, ở không ai chú ý tới tình huống, hắn đã phát triển hơn vạn Dracula, tổ chức một nhánh quân đội. Nói tới chỗ này, người hai mặt hơi dừng lại một chút, mang theo một tia chính mình cũng không nhận ra được hoảng sợ mở miệng nói. Ngày mai hừng đông linh điểm, hắn sẽ mang nhánh quân đội này từ Gotham cảng rời đi Gotham. Rời đi Gotham, Batman trái tim đột nhiên một trận. Nói, bọn họ muốn đi đâu? Toàn thế giới. Nghe vậy, Batman con ngươi co rụt lại. Nói, hắn phải đem những thứ đồ này phóng tới toàn thế giới. Hắn điên rồi sao? Phong, người hai mặt méo sạch đầu. Nói, không, hắn không phải điên rồi. Ở có thể khống chế cái kia Dracula quân đội điều kiện tiên quyết. Này cũng không phải Phong, mà là một lần có thể nắm giữ toàn thế giới cơ hội. Liền điểm này tới nói, ta thật sự rất khâm phục hắn. Batman nhìn mắt lộ kính ý người hai mặt, nói, vì lẽ đó, nếu như có cơ hội như vậy lời nói, người cũng sẽ làm như vậy sao? Ta, ha ha, người hai mặt khẽ cười một tiếng, nói, chờ ta gặp phải nói sau đi, ai biết khi đó ta sẽ là tiền xu cái kia một mặt đây. Một vấn đề cuối cùng, Batman lạnh lùng nói, ngươi tại sao đem tin tức nói cho ta? Tại sao? Người hai mặt nhẹ nhàng vuốt nhẹ trong tay nắm bắt một viên tiền xu, nói, nắm giữ toàn thế giới, vậy cũng là Kingpin nắm giữ, cùng ta cũng không có quan hệ, ta tại sao muốn tác thành cho hắn đây? Ở hắn đối với chúng ta những này Gotham u ác tính truyền đạt cuối cùng thông điệp, để chúng ta ở đêm nay thần phục với hắn lúc, liền nhất định ta gặp phản bội hắn. Khẽ mỉm cười, người hai mặt nhìn Batman nói, dù sao, ta cũng không có cho người ta làm cẩu quen thuộc. Dứt lời, người hai mặt đến gần Batman, đưa tay mò ở Batman mặt nạ trên, khóe miệng cười mỉm, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống Batman môi. Như là một cái thê tử dặn chính mình xuất chinh trượng phu giống như. Ngữ khí ôn nhu thấp giọng nói. Mau đi đi, Bruce, cứu vớt thế giới. Dùng sức đẩy một cái Batman lồng ngực. Đem đột nhiên đẩy đi xuống lầu đỉnh. Ngón tay ở chính mình bên môi một vệt. Cảm thụ đầu ngón tay lưu lại nhiệt độ cùng mùi vị. Người hai mặt ôn nhu nhìn theo Batman triển khai màu đen cánh nhanh chóng tung bay đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.